Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 801: Sống chết trước mắt. Nam nhân mỗi một lần lắc lư, hàng quạt đều sẽ lắc lư một chút, lung lay sắp đổ. Tống Mẫn hít thở sâu mấy hơi thở, đối Lý Văn Siêu nói: "Văn Siêu, ngươi buông tay đi, không thì chúng ta đều sẽ rơi xuống." "Ngươi nói cái gì ngốc lời nói?" Lý Văn Siêu con mắt bởi vì sung huyết mà trở nên đỏ bừng. "Chỉ cần chờ cảnh sát đến rồi, chúng ta liền sẽ không có việc." Lý Văn cực lớn giống một tiếng. Nam nhân nghe nói như thế, cười đến thay đổi, làm cho người ta sờn tóc gáy. "Các ngươi thật là quá cảm động. Thế nhưng là này có như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi xuống địa ngục." Hắn một bên nói, một bên cười, toàn bộ thân thể như là tại không trung bay múa đồng dạng. "Người này là tên điên đi, như thế nào còn sẽ có loại người này?" Nghe được tiếng cười của hắn, ta liền cảm thấy buồn nôn. "Cảnh sát như thế nào còn chưa tới? Này đều thời gian dài bao lâu?" Người xem náo nhiệt nghị luận ầm ĩ, hận không thể đem nam nhân kia trực tiếp đến rơi xuống. "Văn Siêu, ngươi nghe ta, nhanh lên buông tay." Tống Mẫn tay bị Lý Văn Siêu hung hăng nắm lấy. "Không có khả năng." Lý Văn Siêu tức giận nói, "ngươi lại nói như vậy, chúng ta liền cùng nhau rơi xuống được rồi." Nghe nói như thế, Tống Mẫn cũng không nói chuyện, nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành tình trạng này. Trong lòng một hồi biệt khuất, nước mắt bất tranh khí theo hốc mắt trong chảy ra. "Ha ha ha ha, thật cảm động đâu." Nam nhân ở phía dưới cười lớn, "nếu như người ở phía trên là ta, ngươi có thể hay không chảy nước mắt đâu." Tống Mẫn nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, "ngươi vĩnh viễn không có khả năng làm được loại chuyện như vậy." Nam nhân nghe nói như thế, răng cắn khanh khách rung động, mắt mở thật to, thật lâu, hắn lại một lần nữa phát ra bén nhọn tiếng cười. Đối Tống Mẫn nói, "không sai, như là chuyện ngu như vậy, ta xác thực sẽ không làm, nhưng là chúng ta có thể cùng đi xuống địa ngục a." "Chúng ta cùng nhau, thế nào?" Nam nhân đã triệt để điên rồi, mỗi một câu nói đều mang tên điên hương vị. Trương Dương thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy chính mình tên điên. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Không bao lâu, tầng dưới truyền đến còi cảnh sát thanh âm. Cảnh sát rất mau dẫn đệm khí đi tới hiện trường. Đến không phải người khác, vừa lúc là Vương cục trưởng. Khi nghe đến Lý Văn Siêu gặp nguy hiểm thời điểm, hắn lập tức mang theo chính mình người liền chạy đến nơi này. "Đều để nhường lối, nhanh lên đều để nhường lối." Vương cục trưởng cầm loa phóng thanh hô lớn, chung quanh xem náo nhiệt vừa nhìn thấy cảnh sát đến rồi, lập tức tránh ra một con đường, bất quá là vẫn như cũ lưu tại chỗ xem náo nhiệt. Thấy cảnh này, Vương cục trưởng tức giận đến đều phải điên rồi. "Đều tản ra, tản ra, bọn họ đám người này tránh ra một con đường là có ý gì? Đệm khí đều không đủ phóng. Thế nhưng là rõ ràng có người náo nhiệt còn không có xem đủ. Tại cảnh sát đến rồi về sau, đối phương vẫn tại chỗ mấu chốt nhìn." Nam nhân cúi đầu nhìn phía dưới, dùng nhỏ bé thanh âm nói, "các ngươi nhìn thấy không? Đây chính là ngươi muốn trợ giúp những người kia. Bọn họ căn bản không chú ý sống chết của các ngươi. Bọn họ chỉ cần chính mình vui vẻ là được rồi." Nam nhân cười hắc hắc, nhìn phía dưới còn tại những người xem náo nhiệt, tự lẩm bẩm nói, "vì cái gì chính là vẫn nghĩ không rõ đâu. Người chính là vì tư lợi, đây mới là bản tính. Hết lần này tới lần khác muốn che giấu." Vương cục trưởng nhìn thấy không để cho mở người, tức giận vung tay lên nói, "những này người đều bắt lại." Cảnh sát chỉ chốc lát cũng không dám do dự. Phía trên thế nhưng là ba đầu mạng người, bên trong một cái vẫn là Lưu Ly thành phố tổng tư lệnh. Trách nhiệm này bọn họ thế nhưng là đảm đương không nổi. Không nói hai lời, trực tiếp đem những này người tất cả đều bắt giữ đứng lên, trực tiếp lôi ra tới. Cảnh sát các người cứ làm như vậy đi sự sao? Vì cái gì không cho ta ở cái địa phương này? Có người bị tóm lên đến về sau còn líu lo không ngừng hô, cảm giác chính mình cũng không có làm gì sai. Vương cục trưởng cũng không đoái hoài tới bọn họ ồn ào, mau đem đệm khí bỏ trên đất, bắt đầu nắm chặt thời gian thổi phồng. Nam nhân xem đều phía dưới bắt đầu thổi phồng, lôi kéo Tống Mẫn mắt cá chân tay không ngừng lay động. Một tiếng ầm vang, hàng quạt trực tiếp rớt xuống, ba người trực tiếp rớt xuống. Nếu là như vậy rơi xuống, coi như phía dưới có đệm khí, người cũng sẽ bị hàng quạt tạp nhão nhoẹt. Phía dưới có người đã che mắt, không còn dám đi xem. Nhìn cấp tốc hạ xuống hàng quạt, Lý Văn Siêu trong lòng cũng gấp. Này muốn đập xuống, khẳng định sẽ đập phải Tống Mẫn trên người. Nam nhân thấy cảnh này, con người trong tràn ngập hưng phấn. Ha ha ha ha, xem ra lão thiên vẫn là đứng tại ta bên này. Hắn bén nhọn thanh âm cách xa mặt đất càng ngày càng gần, người phía dưới không khỏi bưng kín lỗ tai. A, Lý Văn cực lớn kêu một tiếng, đã dùng hết toàn bộ khí lực, một chân đem hàng quạt đá ra đi xa nửa mét. Phải biết tại không trung căn bản không có mượn lực địa phương. Này xa nửa mét đã dùng hết Lý Văn Siêu khí lực toàn thân. Ầm ầm, hàng quạt phịch một tiếng trước thời hạn đập xuống đất. Ngay sau đó ba người theo thứ tự đập phải đệm khí bên trên. Đông đông đông, nhanh lên, đem cái người điên kia bắt lại cho ta. Vương cục trưởng lập tức phất tay, cảnh sát cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem nam nhân tóm lấy. Trương Dương trên lầu nhìn, một viên tại cổ họng tâm rốt cuộc cũng buông lỏng xuống. Này nếu là chính mình, nói không chừng đã sớm không may cái đập chết. Tầng dưới cũng truyền ra thư thái một hồi tiếng hô, người chung quanh đều thở dài một hơi. Quả thực quá kích thích, trong đám người không biết là ai, đột nhiên đến rồi một câu như vậy. Đám người nghe nói như thế, đều ha ha ra bật cười. Nam nhân bị bắt lại về sau, mặt trên vẫn như cũ mang theo tươi cười, hiển nhiên chính là một người điên. Tống Mẫn thân thể như nhũn ra, muốn theo đệm khí trên xuống, đáng tiếc thử nhiều lần, thân thể đều là không hề động. Lý Văn Siêu cũng không để ý người khác thấy thế nào, đứng dậy ôm lấy Tống Mẫn. Tống Mẫn bản năng phản kháng một chút, muốn tránh thoát Lý Văn Siêu ôm ấp. Ngươi không nên động, ta thả ngươi xuống tới. Lý Văn Siêu quẫn bách nói. Tống Mẫn vừa rồi vặn vẹo, để cho chính mình không khỏi khởi một ít phản ứng. Nghe được Lý Văn Siêu thanh âm, Tống Mẫn lập tức bất động. Một lát sau, nàng đốn một hồi nói, không cần, ta hiện tại thân thể có điểm mềm, liền xem như có ngốc. Nghe nói như thế, cũng biết là có ý gì. Ôm chặt Tống Mẫn từ trong đám người đi ra ngoài. Vừa rồi nam nhân kia nhìn thấy bên này, phát ra hắc hắc hắc tiếng cười. Vương cục trưởng nhìn thấy người này, vội vàng khoát khoát tay nói, nhanh lên, đem người này đưa đến cục cảnh sát trong đi. Liền xem như đem ta mang cục cảnh sát trong thì có ích lợi gì? Ta là tên điên a, các ngươi không thể phán ta hình, ta là tên điên a. Nam nhân điên cuồng cười to, hoàn toàn tựa như là một người điên, còn vì cơ trí của mình cao hứng, còn không biết chính mình chọc tới người nào. Trương Dương lúc này cũng theo tầng dưới đi xuống, xem này Lý Văn Siêu ôm Tống Mẫn, biết trải qua chuyện này về sau, hai bên cảm tình khẳng định có bay vọt về chất. Lý Văn Siêu đối Trương Dương khẽ gật đầu, mang theo áy náy mỉm cười nói, Trương đệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.